Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 151, trên đời Tổng có một ít không tưởng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ký Châu, xưa nay chưa từng có ai dám vô lễ nói năng với nàng như vậy. Càng không có kẻ nào dám trước mặt nàng mà câu dẫn nam nhân của nàng, bởi vì con người nàng bình thường có thể dễ dàng chuyện trò. Nhưng một khi phạm vào hai điều cấm kỵ kia, kết cục chỉ có một, tử vong vậy mà hôm nay, nữ tử to gan lớn mật trước mặt nàng lại ngang nhiên xúc phạm cả hai điều cấm ấy. Không nói thêm lời nào, Kiều Mộng La chụp lấy một chảo trong lòng bàn tay, gió xung quanh nhất thời tụ lại, cuộn trào mãnh liệt. Vân Nguyệt trông thấy thế, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười hưng phấn nhàn nhạt. Từng trải qua công kích hệ hỏa của Lăng Thanh Vi và Tào Hộ Vệ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự sắc bén của phong hệ. Phong thường thì mắt người không thể thấy được, nhưng đối với nàng lại có thể thông qua chiều gió quanh thân mà nhìn rõ từng đợt biến dạng nhỏ bé của gió. Hơn nữa, sau khi hấp thu được công lực ngàn năm của Xích Diễm, tuy vẫn chưa kịp hoàn toàn hòa tan và dung nhập làm của riêng, nhưng hiện giờ nàng đã khác hẳn xưa. Nếu như trước kia nàng còn chưa phải là đối thủ của loại cao thủ thiên huyền thất cấp như Tào Hộ Vệ, thì giờ đây nàng dám khẳng định những kẻ dưới cảnh giới thần huyền tuyệt đối không phải là địch thủ của nàng. Về phần Kiều Mộng La kia, tuy mang trong mình ngũ hệ huyền lực gồm thủy, hỏa, mộc, phong và lôi, mà trong đó phong hệ là loại có lực sát thương mạnh nhất, thế nhưng muốn giết nàng chuyện đó vẫn là không thể nào. Lúc này, trong không trung, sức gió bắt đầu ngưng tụ thành vô số hình thái sắc nhọn như kim châm. Vân Nguyệt đưa mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt Kiều Mộng La, hàng ngàn hàng vạn phong châm nhỏ bé sắc bén, giống như ngân châm, đang nóng lòng muốn phóng ra công kích. Tiện nhân, nếu như ngươi quỳ xuống trước mặt ta sám hối, rồi không bao giờ dám câu dẫn Phưu đại ca nữa, lại tự tay cắt nát hai má, ta có thể tha cho ngươi một mạng chó. Không thể nào, vậy thì đi chết đi. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn phong châm kia liền bay vút về phía Vân Nguyệt. Nàng dám khẳng định, những phong châm đó, mắt thường không thấy, tay cũng không thể chạm, nếu toàn bộ đánh vào thân thể nàng, nàng nhất định sẽ biến thành một tổ ong nghìn lỗ trăm loét. Thấy Vân Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, không né tránh, Kiều Mộng La khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý. Đây là trò vui nàng ưa thích nhất, chỉ cần có gió, nàng có thể tùy ý thi triển những đòn công kích mà người thường không thể nhìn thấy hay phòng bị. Nhìn dáng vẻ Vân Nguyệt lúc này, rõ ràng nàng căn bản không biết bản thân sắp mất mạng. Vân Nguyệt cách Kiều Mộng La khoảng 20-30 trượng, phong châm bay đến chỉ mất hơn 2 giây thời gian. Làm sao có thể? Nhìn dung nhan đang mỉm cười, đứng ngạo nghễ trong gió, tựa tiên nữ phiêu giật giữa trần thế của Vân Nguyệt, nụ cười đắc ý trên môi Kiều Mộng La lập tức bị thay thế bởi sắc mặt kinh hoàng và khó tin. Những phong châm nàng phóng ra, thế nhưng lại dừng lại cách thân thể Vân Nguyệt chưa đầy một phân, không thể tiến thêm nửa bước. Ngay sau đó, chuyện khiến nàng càng thêm khiếp sợ xảy đến. Chỉ thấy những phong châm ấy, dưới ánh mắt bình tĩnh không chớp lấy một lần của Vân Nguyệt, toàn bộ đồng loạt đổi hướng. Khi nàng vừa kịp nhận ra sự tình nguy cấp, hàng ngàn hàng vạn phong châm kia đã mang theo tốc độ gấp bội lao thẳng về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đại họa giáng xuống trong nháy mắt, Kiều Mộng La vội vàng vận khí tụ gió, kết thành một tầng phòng hộ màu bạc siêu dày chắn trước mặt. Tưởng rằng có thể thoát khỏi một kiếp, nào ngờ phong châm kia lại mang theo sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng, lấy uy lực siêu việt đỉnh cao cảnh giới thiên huyền, phá vỡ hoàn toàn tầng phòng hộ. Còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, Kiều Mộng La đã bị phong kim đâm bay ra xa, nằm sóng xoài trên mặt đất, từng ngụm máu tươi phun ra liên tiếp. Khi trông thấy một thân váy đỏ đang chậm rãi tiến đến gần mình, Kiều Mộng La vẫn chưa thể tin vào kết cục ấy, chỉ biết lẩm bẩm một mình. Sao có thể như vậy? Cách chương.